Tiếu ngạo chi ràng buộc. Chương 1, góc truyện audio.com. Vào tháng 8, giữa ban ngày vẫn là ánh mặt trời sáng tỏ. Chạng vạng tối gió lại bắt đầu có một chút lạnh lèo. Trong núi nhánh cây phồn thịnh, nắng chiều xuyên thấu cành lá, loang lổ rơi vào bị thiều phu thợ săn dẫm ra đích quanh co trên đường mòn. 13-14 tuổi đích thiếu nữ cõng lấy sau lưng làm thô đích cùi thuốc. Giơ tay lên lau một cái trán đích mồ hôi, nhẹ nhàng hô thở ra một hơi. Nàng vóc người gầy gò, thần sắc lạnh nhạt, khuôn mặt cũng chỉ là tầm thường. Chẳng qua là một đôi mắt đồng đen bóng như mực, trong con ngươi như có nhàn nhạt ánh sáng. Mấy lọn tóc dán vào nơi cổ, có loại không nhẹ nhàng khoan khoái đích dinh dính cảm giác. Nàng cũng không thèm để ý, tại chỗ thoáng nghỉ dưỡng sức trong chốc lát, nhìn sắc trời một chút, lại gia tăng xuống núi bước chân của. Hoàng hôn dần tối, từ từ bao lại dưới chân núi một nơi phòng trúc, thiếu nữ siết chặt trên lưng gùi thuốc, nhẹ nhàng đẩy ra cổ xưa cửa gỗ. Cuối cùng một vệt nắng chiều rơi ở trên giường thanh niên tuấn tú mặt mày bên trên. Mi mục như họa, tuấn tú sơ lãng, thiếu nữ đem gùi thuốc đặt ở góc tường, nhẹ nhàng đến gần, ngồi ở mép giường, là thanh niên bắt mạch, trầm ngâm mấy hơi, lại mảnh nhỏ nhìn hắn một cái sắc mặt cùng nơi ngực mấy chỗ băng xong vết đao. Tự nhủ, hôn mê này gần nửa tháng, cũng ở nơi này hai ngày rồi. Nói xong, lại vì hắn đậy kín chăn mỏng, tự đi bếp mốc, nắng đang lúc sáng sớm nấu xong lạnh cháo trắng, ở gùi thuốc trong lấy giữa ban ngày thuận tay hái mấy bụi rau củ dại. Rửa sạch cắt nhỏ rửa qua nước, trộn đến trong chén, chính là chỗ này một ngày cơm tối. Trong mùa hè, trời tối được luôn là buổi tối, qua loa dùng qua cơm, lại mượn chân trời cuối cùng một tia sáng. Đêm này nửa ngày ở trong núi hái tới dược liệu xử lý tốt, thả vào nhà giá thuốc bên trong, đi sau nhà suối lấy nước, bởi vì trong phòng có người, chỉ có thể ở phòng chứa đồ lặt vặt trong tắm qua thân thể. Lại rửa sạch sẽ áo quần, lượng đến viện trong, sắc trời rốt cuộc hoàn toàn đen xuống, nàng ở bên trong phòng đốt ngọn đèn dầu, lại bày trương hơi cũ ghế tre, để nguyên quần áo nằm bên trên. Nàng vóc người gầy nhỏ, cuộn tại ghế bên trong, ngược lại cũng không cảm thấy được khổ sở. Vào nửa đêm, bị một trận đè nén tiếng ho khan thức tỉnh, thiếu nữ ngồi dậy, liền ánh sáng yếu ớt, thấy bóng thanh niên co rúm ở trên giường. Nàng mấy bước đi tới mép giường, đưa tay thả vào thanh niên nơi ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ theo như thuận khí, đợi hắn hơi thở vững vàng, mới chậm rãi mở miệng nói. Xem như tình, thanh niên nhẹ nhàng chậm chạp thở ra mấy hơi thở, đen trầm đôi mắt quét mắt một lần bên trong phòng, hồi phục lại rơi vào trên mặt của nàng, cũng không mở miệng nói chuyện, thiếu nữ cũng không để bụng, đem thanh niên nửa đỡ dậy thân, lại sau lưng của hắn đặt một cái hơi cũ gối dựa. Xoay người đến trước bàn vì hắn rót chén nước, thanh niên ánh mắt rơi vào trong tay nàng to chén kiểu bên trên. Cũng không đưa tay đón, thiếu nữ rũ xuống mắt, nhàn nhạt nói, trong nhà không có gì đáng tiền vật kiện, thanh niên tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn nàng, từ từ đưa tay ra, nhận lấy chén thả vào bên mép, uống từ từ rồi, nhỏ yếu dưới ánh đèn, ngón tay của hắn thon dài yêu nhã, mi mục như họa, trong lúc giở tay nhấc chân dường như có một loại không nói ra được khí phách. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Nơi này là nơi nào? Ngươi là ai? Ta thì như thế nào ở chỗ này? Thiếu nữ nhận lấy chén, lại vì hắn xem rồi lần mạch, chậm rãi nói, nơi này là Bình Hồ phía tây Tiểu Mục Sơn thôn, ngươi té xỉu ở ta hái thuốc trên đường, lại dừng một chút, đạo, ta cứu ngươi, ngươi không phải hẳn nói cho ta biết trước, ngươi là tên gì sao? Ngữ khí của nàng bình thản, mặc dù là câu hỏi. Nhưng lại như là không có chút nào bộ dáng hứng thú. Thanh niên nhìn nàng, hồi lâu, khóe miệng rất nhạt nhẽo độ cong. Ta gọi là Đông Phương. Thiếu nữ gật đầu một cái. Đứng lên nói, ngươi hôn mê tốt chút thời gian. Ta đi cấp ngươi nấu nhiều chút thuốc cháo lót bụng. Đi tới cửa phòng miệng. Phục vừa quay đầu đạo. Ôn mục, bếp từ từ sáng lên ánh lửa. thiếu nữ đơn bạc nhỏ dài bóng người rơi vào phòng miệng trên mặt đất. Lộ ra an tĩnh mà lạnh nhạt. Cách chương.